Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 457, ta cam đoan không tránh. Canh thứ nhất, liền chờ ngươi Khải Hoàn trở về. Vương Ngĩnh Niên nhẹ gật đầu. Phạm Vĩ rời đi Trương gia trước đó, cũng đã là Thiên Tuyết Thành nổi tiếng thiên kiêu số 1. Đối với thực lực của hắn, Vương Vĩnh Niên tự nhiên là 100 cái yên tâm. Sai viết hoa cải bó xôi omega là omega nhỏ, sai viết hoa nói nhất là bây giờ Phạm Vĩ đã đột phá đến thoát phàm cảnh, thực lực càng hơn dĩ vãng, nói thế nào cũng muốn so với một cái không có cái gì tên tuổi người tới hiếu thắng. Phạm Vĩ một mặt lạnh lùng đi bên trên giữa lôi đài, rút ra bên hông linh kiếm, giơ kiếm đối Lâm Thiên mời nói, là nam nhân, liền lên tới một trận chiến. Lâm Thiên cũng biết, hôm nay vấn đề này, không ra tay, không cách nào kết thúc yên lành. Ai, hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ hướng đi lôi đài. Một màn này, nhường mọi người có chút ngoài ý muốn. A, cái tên này lại còn thực có can đảm đi. Chẳng lẽ hắn là thật cảm giác mình có thể đánh được Phạm Vĩ hay sao? Có người nhịn không được nói ra, trong mắt đều là nghi vấn, hết sức không tin Lâm Thiên thực lực. Lúc này, đã không phải là có đánh hay không qua sự tình, mà là không đi không xong rồi. Hắn không đi, Phạm Vĩ cũng sẽ tới. Cho nên, trên bản chất không hề khác gì nhau. Có người biết chuyện xem hiểu tình thế, lắc đầu giải thích nói, nghe nói như thế, có người nhịn không được trêu chọc nói, dạng này cũng tốt, đúng lúc có thể cho chúng ta nhìn một chút, cái tên này đến tột cùng ở đâu ra bản sự, nói ra vừa rồi cuồng vọng như vậy. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, trong đám người, có hai cái khí chất bất phàm thanh niên, nhìn xa xa một màn này, lông mày cau lại. Một người trong đó chăm chú nhìn Lâm Thiên bóng lưng, hướng người còn lại nói, sư huynh, người không cảm thấy cái này người khá quen sao? Là khá quen, một cái khác thoạt nhìn càng thêm thành thục thanh niên nhẹ gật đầu. Tầm mắt cũng chăm chú dừng lại tại Lâm Thiên trên thân. Hắn tự lẩm bẩm, này người cũng họ Lâm, thật sự là thật trùng hợp, bất quá. Người kia không phải sớm tại 4 năm trước liền vẫn lạc tại bên trong chiến trường cổ rồi sao? Làm sao lại tại Bắc Nguyên xuất hiện? Nói đến đây, này mắt người bên trong đều là nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên cũng chậm rãi leo lên lôi đài. Hừ, ngươi cũng là có gan. Phạm Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó cười gằn nói, bất quá hôm nay, ta sẽ để cho ngươi hối hận tới chỗ này. Bớt nói nhiều lời, Lâm Thiên nhìn thoáng qua Phạm Vĩ, sau đó xoay mặt hướng phía Trung Kỳ ngoắc ngoắc tay. Các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Chúng ta cùng tiến lên. Trung Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, luôn cảm giác mình lỗ tai có nghe lầm hay không cái gì. Trương Hùng nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy trào phúng đối Trương Tử Di nói, cái này là ngươi mời tới người, cuồng vọng vô tri. Phải biết, tại thiên kiêu như mây Bắc Ly học viện, Trung Kỳ có thể là đều có thể chen vào 30 vị trí đầu tồn tại. Liền hắn Lâm Thiên, có tư cách gì đi khiêu chiến người ta? Trương Tử Di bị phong bế thanh âm, vô phương phản bác, chỉ có thể đứng ở chỗ này lo lắng nhìn xem Lâm Thiên. Chỉ hướng Trung Kỳ nói, ngươi không là ưa thích gây sự sao? Hôm nay liền để cho ta tới thử một chút ngươi này Bắc Nguyên thiên kiêu thực lực. Đến cùng có hay không ngươi cái kia gây sự năng lực mạnh đi. Nghe được này khinh miệt lời nói, Trung Kỳ vẻ mặt khó coi vô cùng. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn hít sâu một hơi, trầm mặt chậm rãi đi tới, trên người khí tức dần dần bên ngoài phóng xuất, chu thiên linh khí trong nháy mắt hội tụ tới, dị tượng dần dần tại Trung Kỳ lưng sau khi ngưng tụ. Đó là một tôn chuông lớn màu vàng óng, chính là trung kỳ tổ tiên một tôn đại thánh lưu lại thánh nhân pháp tu luyện mà thành. Uy thế không tầm thường, có thể công có thể chịu, tuyệt đối coi là nhất lưu thiên địa dị tượng. Hừ, nếu hắn muốn tìm chết, chúng ta nhường chết thống khoái chính là. Phạm Vĩ thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, cười lạnh thả ra chính mình dị tượng. Đó là một đầu màu tím tròn lớn, trong mắt bốc lên quỷ dị ánh sáng. Đây là phệ hồn tròn, là một loại ưa thích hút tử nhạt thần lực yêu thú. Thủ đoạn quỷ dị khó lường, tại nó ra tới trong nháy mắt, mọi người liền biết, Phạm Vĩ khẳng định tinh thông thần hồn chi thuật, hai đạo vương giả khí tức, trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Mỗi người đều không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Cho ngươi một phút đồng hồ. Gọi ra dị tượng đi. Trung kỳ tầm mắt bế nghễ nhìn xem Lâm Thiên. Đứng chắp tay. Cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Phạm Vĩ cũng không có vội vã ra tay. Nhẹ nhàng lau lấy trường kiếm trong tay. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ngược lại trong mắt hắn. Lâm Thiên đã cùng trên thớt thịt, không hề khác gì nhau, chẳng qua là để cho hai người ngoài ý muốn chính là. Lâm Thiên cũng không có nắm dị tượng phóng xuất ra, đối phó các ngươi, ta còn không cần dị tượng đến giúp đỡ. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nói, ra tay đi, nghe nói như thế, Trung Kỳ cùng Phạm Vĩ không khỏi liếc nhau, trong lòng đều là bay lên một tia lửa giận. Có thể nói, theo xuất sinh, đến bây giờ, bọn hắn còn chưa từng có bị người như thế khinh thị qua. Lâm Thiên tuyệt đối coi là đệ nhất nhân. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Trung Kỳ hừ lạnh một tiếng, hai người đồng thời ra tay, một trái một phải, hóa thành trắng, tím hai đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt liền thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên kinh ngạc đứng ở nơi đó, giống như là bị tốc độ của hai người cho sợ choáng váng. Nhìn chung quanh, tựa hồ không biết làm sao ra tay. Thấy cảnh này, Trương Hùng không khỏi cảm thấy buồn cười. Vương Vĩnh Niên cũng đi theo lắc đầu, khóe miệng nâng lên một tia liền mỉa mai. Chỉ thực lực này, cũng dám nói bừa, theo trong tay bọn họ giết ra ngoài. Thật sự là khôi hài. Ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều tại lắc đầu, duy chỉ có trong đám người, cái kia hai cái không thấy được, lại khí chất phi phàm người trẻ tuổi không có lên tiếng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm trên lôi đài, bị hai mặt giáp công thanh niên áo trắng, nếu như này người, thật sự là bọn hắn trong trí nhớ vị kia, như vậy đối phó này trước mắt hai người này. Hẳn là sẽ không chút sức lực a. Dù sao, bọn hắn trong ấn tượng vị kia, có thể là tại mấy năm trước liền có thể cùng lúc ấy thần châu đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong tồn. Tại, ngay tại tất cả mọi người, cơ hồ đều cho rằng Lâm Thiên thua không nghi ngờ. Thậm chí liền Trung Kỳ cùng Phạm Vĩ hai người hợp lại nhất kích đều không tiếp nổi thời điểm. Mặt không thay đổi Lâm Thiên rốt cục chuyển động. Chỉ thấy một cái nháy mắt, hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trung Kỳ cùng Phạm Vĩ hai người thấy thế, vẻ mặt lúc này nhất biến, vội vàng thu lực quay lại, bằng không thì liền thẳng hướng lẫn nhau. Đây là có chuyện gì? Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người há to miệng. Trương Hùng cùng Vương Vĩnh Niên chờ năm người của đại gia tộc cũng không ngồi yên nữa. Lần lượt lên dâng lên, nhìn xem Lâm Thiên biến mất địa phương, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, là không gian thần thông, có người tầm mắt ngưng lại, nói ra Lâm Thiên biến mất nguyên nhân. Vương Vĩnh Niên sắc mặt trầm xuống, rốt cục hiểu rõ, Lâm Thiên lấy ở đâu lực lượng, nói ra vừa rồi nói như vậy, nguyên lai, tiểu tử này. Vậy mà nắm giữ lấy thế gian thưa thớt nhất một loại thần thông. Khó trách hắn dám ở trước mặt mọi người kêu gào vương gia. Nguyên lai là có bực này thần thông. Dạ gia gia chủ tự lẩm bẩm. sau đó nhịn không được nhìn thoáng qua Vương Vĩnh Niên, chỉ thấy sắc mặt hắn khó coi, không khỏi lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Nếu như Lâm Thiên chẳng qua là một cái đơn thuần thiếu niên thiên kiêu, Vương gia có lẽ không cần lo lắng. Thực sự không được, hao hết thủ đoạn gạt bỏ chính là có thể một vị nắm trong tay không gian thần thông thiên kiêu. Muốn gạt bỏ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một khi không thành công, nhường dạng này người trưởng thành lên, sợ rằng sẽ là toàn bộ vương gia ác mộng. Bất quá đối với chuyện như vậy, Dạ gia gia chủ bọn hắn tự nhiên là vui tay vui mắt. Kẹt văn, trước thả một chương ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.